Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096, chương 1096, hấp thu thế giới chi lực. Linh Vân Vi giải quyết hết mấy người này, căn bản cũng không có phí bất kỳ phá hủy chi lực. Những người này hoàn toàn không bị nàng để ở trong mắt. Khi nàng từ phương xa bay trở về thời điểm, Bạch Vũ vẫn còn một cái trạng thái nhập định. Linh Vân Vi nhìn một chút Bạch Vũ, liền trực tiếp lẳng lặng đứng ở một bên, phảng phất là Bạch Vũ thủ hộ thiên sứ đồng dạng, mà Bạch Vũ trên thân thì là cuốn lên lúc sáng lúc tối quang mang đến. Cỗ này quang mang dường như liền chung quanh mông lung vụ đô cấp xua tán đi đồng dạng, làm đến Bạch Vũ hình dáng đều rõ ràng xuất hiện ở Linh Vân Vi trước mặt. Luyện hóa thế giới chi lực là cực kỳ rườm ra sự tình. Bạch Vũ hiện tại luyện hóa thật lâu, nhưng là cũng không có thu đến hắn muốn hiệu quả tới. Hắn coi là đây chỉ là phân phút mà thôi, nhưng là sự tình thường thường ngoài dự liệu của hắn. Ngay tại hắn đem cái này thế giới chi lực hấp thu nhập trong thân thể của mình về sau, hắn cảm giác được, nhục thể của hắn lực lượng vậy mà đều đang chậm rãi gia tăng, mà lại hắn linh lực trong cơ thể cũng lấy càng cao tốc hơn tốc độ xoay tròn lấy. Cái này thế giới chi lực vậy mà như vậy thần kỳ. Lúc này Bạch Vũ cảm khái đến. Sau đó hắn liền phát hiện, cái kia một cỗ thế giới chi lực dường như tiến vào đan điền của mình đồng dạng, làm dịu đan điền của mình, làm đến bên trong thứ bảy giọt trạng thái cố định linh lực đều phảng phất tại thành hình đồng dạng. Một khi một giọt này trạng thái cố định linh lực hoàn toàn ở đan điền của hắn thành hình, vậy liền đại biểu cho chính hắn hội đột phá đến thần vương thất trọng cảnh giới. Ồ, Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa một tiếng kinh hô, bởi vì hắn phát hiện, bởi vì nơi này thế giới chi lực quá nồng, hắn căn bản là không luyện hóa được, mà tại thân thể của hắn không luyện hóa được thời điểm, những thế giới này chi lực vẫn là chậm rãi hướng về hắn tuôn đi vào, chỉ là hiện đang tràn vào đi địa phương cũng không phải là Bạch Vũ thân thể, mà chính là Bạch Vũ tiểu thế giới. Bạch Vũ phát hiện, hắn tiểu thế giới tại cực kỳ nhanh chóng hấp thu cỗ lực lượng này, làm cỗ lực lượng này vọt tới Bạch Vũ tiểu thế giới về sau. Bạch Vũ trong nháy mắt nội thị, hắn phát hiện, chính mình tiểu thế giới vậy mà tại cực tốc mở rộng lấy. Trước kia tiểu thế giới, nếu như đem so sánh là một tòa đảo, theo hiện tại cái này thế giới chi lực tràn vào, hắn tiểu thế giới dường như từ đảo tại hướng về lục địa phát triển đồng dạng. Dừng lại cho ta. Lúc này, Bạch Vũ hét to, nhưng không biết cái này thế giới chi lực tràn vào chính mình tiểu thế giới về sau, đối với mình tiểu thế giới là tốt là xấu. Cho nên hắn trước hết dừng lại chính mình hấp thu cái này một cỗ lực lượng. Cái này phảng phất như là có vóc người quá nhanh, cho người ta một loại đốt cháy giai đoạn cảm giác đến. Dạng này tuy nhiên trong thời gian ngắn nhìn lấy nó trưởng thành, nhưng là lâu dài tới nói, dạng này đối với một người tới là bất lợi. Cho nên hiện tại Bạch Vũ cũng lo lắng, cái này một cỗ thế giới chi lực tiến vào chính mình tiểu thế giới về sau là đốt cháy giai đoạn, cho nên hắn nhất định phải để loại tăng trưởng này tốc độ cấp dừng lại. Nhưng là Bạch Vũ đã định trước phải thất vọng, bởi vì lúc này hắn phát hiện, hắn căn bản là không ngăn cản được hắn tiểu thế giới tăng trưởng. Ngay tại hắn chuẩn bị cưỡng ép gián đoạn mình cùng tiểu thế giới liên hệ, đem tiểu thế giới cấp hoàn toàn đóng lại thời điểm, mầm cây nhỏ trong nháy mắt thì xuất hiện. Hiện tại Bạch Vũ thể nội tiểu thế giới thiên ý lực lượng, nhưng thật ra là có hai cỗ lực lượng. Một cỗ lực lượng là thuộc về hắn tiểu thế giới bản nguyên thiên ý, một cỗ lực lượng là thuộc về mầm cây nhỏ. Vừa hắn chỗ lấy tắt không được chính mình tiểu thế giới, cũng là bởi vì mầm cây nhỏ đang ngăn trở hắn. Lúc này mầm cây nhỏ xuất hiện về sau, nó trong nháy mắt mở miệng nói, thế giới như thế này chi lực có thể ngộ nhưng không thể cầu, người tốt nhất có thể đủ nhiều hấp thu thì hấp thụ nhiều, đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nghe được mầm cây nhỏ vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt an tâm. Sau đó hắn hướng về mầm cây nhỏ thỉnh giáo một phen. Hắn nhất thời mới biết cái này thế giới chi lực nơi phát ra cùng công dụng. Rất đơn giản, cái này thế giới chi lực là bởi vì vĩnh sinh thần vương thành tựu kiếp nạn cảnh về sau. Hắn tiểu thế giới tại bắt đầu thành hình, mà thế giới nhỏ như thế này thành hình thời điểm hội diễn hóa một cỗ thế giới lực lượng đi ra, mà cái này một cỗ lực lượng cũng là Bạch Vũ hiện đang hấp thu lực lượng. Vĩnh sinh thần vương tại kiếp nạn cảnh thời điểm không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, nhưng là bởi vì hắn không đột phá nổi thần quân cảnh, làm đến hắn tiểu thế giới căn bản cũng không có biện pháp hoàn toàn thành hình. Đây cũng chính là vì sao hiện ở chỗ này lục địa phảng phất là từ vô số toái phiến bính thấu mà không phải hợp lại cùng nhau nguyên nhân. Cái này cũng là bởi vì hắn tiểu thế giới căn bản cũng không có biện pháp thành hình, hóa thành một phương đại thế giới. Mà Bạch Vũ tiểu thế giới thì là khác biệt. Hắn tiểu thế giới, bởi vì có đặc thù lực lượng gia trì, có mầm cây nhỏ tồn tại, mới làm đến hắn tiểu thế giới có thể ở thời điểm này liền bắt đầu hoàn thiện. Hiện tại hắn tiểu thế giới cho người một loại cảm giác, cũng là chim sẻ tuy nhỏ, nhưng là ngũ tạng câu toàn. Hắn tiểu thế giới tuy nhiên nhỏ, nhưng là tất cả nguyên tố thành phần dường như đều có đồng dạng. Dạng này tiểu thế giới hình thành về sau, thế giới chi lực đã hóa thành sức mạnh to lớn. Kỳ thật hắn thể nội thế giới lực lượng càng cao hơn một cấp bậc cấp, chỉ là hiện trong cơ thể hắn sức mạnh to lớn còn ít đến thương cảm, thậm chí không đáng kể. Hiện tại những thế giới này chi lực tiến vào bên trong về sau, hắn tiểu thế giới tự nhiên khát vọng. Cái này phảng phất như là một cái thích ăn thịt người. Lâu không có thịt ăn, liền xem như ăn cơm trắng cũng sẽ cảm thấy thơm ngọt đồng dạng. Hiện tại hắn tiểu thế giới thì có một loại bụng đói ăn quàng cảm giác, nhưng là liền xem như ăn cơm trắng cũng hầu như so không có cơm ăn tới mạnh. Cho nên hắn hấp thu cái này một cỗ thế giới chi lực, đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nghe được mầm cây nhỏ, Bạch Vũ trong nháy mắt thì điên cuồng hấp dẫn nơi này thế giới chi lực. Nơi này thế giới chi lực mặc dù nhiều, nhưng là hiện tại cũng không phải đơn thuần Bạch Vũ một người hấp thu nơi này thế giới chi lực, mà chính là hắn tiểu thế giới đều đang hấp thu nơi này lực lượng. Cho ta hút, Bạch Vũ quát lên điên cuồng. Hắn tóc đen phấn khởi, những thế giới này chi lực là hiện lên lấm ta lấm tấm xuất hiện tại chung quanh. Bọn họ phảng phất như là đầy sao đồng dạng, hiện ra một chút quang mang, mà Bạch Vũ mỗi hấp thu một chút thế giới chi lực, làm chút điểm này thế giới chi lực bị hắn hấp thu về sau, nơi này quang mang liền muốn ảm đạm xuống. Lúc mới bắt đầu, chung quanh hắn đều có quang mang đang tràn ngập, nhưng là theo thời gian trôi qua, loại này quang mang lại là càng ngày càng ít, tới sau cùng, nơi này quang mang thì hoàn toàn biến mất không thấy. Sư đệ, người hấp thu nhanh như vậy, liền xem như Linh Vân Vi, đối với Bạch Vũ có thể nhanh như vậy hấp thu thế giới chi lực, đều lộ ra vô cùng giật mình. Nàng không biết Bạch Vũ tiểu thế giới có thể hấp thu nơi này thế giới chi lực. Nếu như biết, chỉ sợ cũng không có gì lạ. Sư tỷ, đằng sau ngươi cũng hấp thu một chút phụ cận thế giới chi lực đi. Đối ngươi như vậy có chỗ tốt. Người khác chỉ lo muốn bảo hộ ta. Nếu như vạn nhất ta không ở bên người ngươi thời điểm, đến lúc đó ngươi còn phải dựa vào chính mình. Bạch Vũ lời này ý tứ cũng không phải là nói hiện tại hắn có thể bảo hộ Linh Vân Vi. Thực lực của hắn bây giờ so với Linh Vân Vi còn kém hơn một chút, mà lại Linh Vân Vi sư phụ như vậy châu, hắn cảm thấy sư phụ nàng tuyệt đối cho Linh Vân thủ đoạn bảo mệnh. Cho nên hắn muốn biểu đạt ý tứ bất quá là nhắc nhở Linh Vân Vi, về sau hai người vạn nhất không cẩn thận đi rời ra, Linh Vân Vi càng là cường đại một phần, tự vệ thì càng dễ dàng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.